Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nước mắt Hạ Tuyết run rẩy lăn xuống, cắn chặt răng. 2. Hạ Văn Hạo ngừng thở chờ đợi. 3. Hạ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời mù mịt, cảm thấy nó đè nén, nặng nề, ép tới lồng ngực mình. 4. 5. 6. 7. 8. Hạ Văn Hạo đột nhiên gọi cô. Hạ Tuyết à, đừng đếm nữa. 9. Nước mắt Hạ Tuyết không nhìn để rơi xuống. Đừng đếm nữa. Hạ Văn Hạo đột nhiên vứt bỏ điện thoại, nhanh chóng chạy ra phòng khách, dùng sức nhấn nút thang máy. Cửa thang máy mở ra, hắn nhanh chóng chạy vào, nóng nảy dùng sức bấm cửa thang máy. Con số cuối cùng dừng trong đầu. Hắn nhìn con số dần dần giảm xuống, cắn chặt răng, nước mắt rơi xuống khuôn mặt kiên nghị. Hạ Tuyết, đừng đọc tiếp nữa, hãy dừng lại đi, hãy chờ anh. Hạ Văn Hạo thở phì phò, hai tay nặng nề đấm cửa thang máy, cúi đầu, mặc cho nước mắt lo lắng rơi xuống. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn con số đếm ngược. 2, 1. Cửa thang máy mở ầm ra. Hắn xông ra ngoài, chạy xuống bậc thang, thở phì phò đứng tại chỗ trống tối tăm, nhìn xung quanh tịch mịch. Từng trận gió lạnh lẽo thổi tới, đường bàn hắn rơi xuống, đau lòng hối hận kêu lên, Hạ Tuyết à. Thế giới chính là thế, tình yêu thực đáng quý ở chỗ lúc anh yêu em, lúc em yêu anh, phải dũng cảm lớn tiếng nói ra, nếu không cuối cùng tình yêu vụt mất. Cho nên tình yêu là thứ gì? Tình yêu là thiện lương, là kiên cường, là dũng cảm, là kiên trì. Hạ Văn Hạo hướng phương xa chạy thẳng tới, trong gió rét lạnh lùng đuổi theo, nhìn con đường tối tăm, cố chỉ vọng lại âm thanh tịch mịch. Hắn đau lòng gọi, Hạ Tuyết à, đồ ngốc, tại sao em không thể chờ anh một chút? Đã nhiều năm rồi, nhiều lần bỏ qua nhau, em luôn xoay người rời đi như thế, em không thể cho anh một chút đưa Hạ Tuyết. Hạ Văn Hạo nhìn con đường lớn phía đông không còn chút hy vọng, mọi thứ xung quanh đều tối tăm, hắn nhắm hướng liều mạng đuổi theo. Đang lúc chạy qua lầu dưới nhà tòa trăm tầng, hắn đột nhiên nghe một âm thanh kích động yếu ớt. Văn Hạo à. Tiếng nói kia giống như từ phía chân trời truyền đến, giống như âm thanh hạnh phúc truyền đến thế giới của hắn. Hắn đột nhiên xoay người, nhìn thấy Hạ Tuyết đứng ở trước cao ốc, mặc bộ váy dài xinh đẹp đạp tuyết tìm mai, để mặc mái tóc dài ướt đẫm, đôi váy rủ xuống mặt đất âm u. Cô giống như nàng tiên kích động nhìn mình. Trái tim hắn đau đớn, vừa muốn hướng cô đi tới lại phát hiện xung quanh sẽ có trận gió. Một trận tiếng động nhẹ nhàng tươi đẹp truyền đến, hắn kích động ngẩng đầu, cuối cùng nhìn thấy tuyết rơi. Và giờ khắc này dịu dàng tiếc thương như thế, mang theo vô hạn thấu hiểu và hạnh phúc, giống như rất nhiều tinh linh đếm không hết, ngôi sao từ chân trời tối tăm bay xuống trong thế giới hai người. Hắn kích động cười khẽ nhìn phía Hạ Tuyết. Lúc này Hạ Tuyết đột nhiên rơi lệ cười một tiếng, trong màn tuyết rơi kích động kêu nhỏ, 10. Em không ngu như thế đâu, nó không đến em sẽ không đếm. Em mới không tin ông trời, em chỉ tin vào tình yêu của chúng ta thôi. Hạ Văn Hạo bất đắc dĩ cười nhẹ, đau lòng dưới bầu trời đầy tuyết, thực nhanh đi về phía Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cũng khóc, chạy như bay đến bên Hạ Văn Hạo. Hai người trong từng trận tuyết rơi mờ ảo ôm thật chặt nhau, không kịp chờ đợi thâm tình hôn nhau, mặc tuyết rơi tán loạn xung quanh bọn họ. Dường như tuyết cũng thương tiếc tình yêu giữa bọn họ vất vả, cho nên ngăn cách tất cả màu sắc thế giới, đẹp thế giới thuần khiết nhất trao cho bọn họ. Hạ Tuyết chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng của Hạ Văn Hạo, đột nhiên tránh khỏi nụ hôn, trong lòng có chút lo sợ nhìn hắn. Anh tha thứ cho em chứ, sẽ không đi nữa chứ, sẽ không chứ. Hạ Văn Hạo xúc động nóng bỏng nhìn Hạ Tuyết, đau lòng nói. Anh có lúc nào rời bỏ em? Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em vào đêm đó, anh không hề rời khỏi em. Hạ Tuyết đột nhiên cười nhỏ, bị lạnh cả người run rẩy ôm chặt cổ Hạ Văn Hạo, một lần nữa tiến lên đón nhận nụ hôn của mình. Hạ Văn Hạo ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Hạ Tuyết, cúi đầu hôn cô thực sâu, cùng với đầu lưỡi lạnh lẽo của cô kịch liệt quấn lấy. Không nhịn được ôm cả người cô nhanh chóng đi vào tòa nhà cao ốc. Hai người lại ôm hôn kịch liệt, vừa hôn Hạ Văn Hạo vừa bấm mật mã thang máy. Cửa thang máy ầm ầm mở ra, hai người vào bên trong thang máy vẫn kịch liệt hôn. Hạ Văn Hạo để Hạ Tuyết lấy cửa thang máy, vừa hôn mạnh đôi môi đỏ mọng mềm mại, hai tay xẹt qua cánh tay lạnh lẽo của cô thở phì phò, cúi đầu nhìn khuôn mặt lạnh lẽo tái nhợt của cô, nhịp tim cũng đập mạnh. Đứa ngốc, tại sao mặc như thế này tới đây? Em không sợ lạnh ư? Ngã bệnh thì phải làm thế nào chứ? Hạ Tuyết rơi lệ nhìn hắn. Em suy nghĩ, nếu anh không muốn xuống, em sẽ giả vờ bị cảm, giả vờ bị lạnh sắp chết, có lẽ anh sẽ xuống gặp mặt em. Hạ Văn Hạo không nhịn được cười một tiếng, ôm mặt của cô. Em còn học được giả vờ khổ nhục kế à? Em vì anh chuyện gì cũng làm đấy. Nếu anh không đồng ý với em sẽ một mình tuyên bố hai chúng ta đã kết hôn, để cho anh không có cơ hội trốn thoát nữa. Hạ Tuyết nhìn Hạ Văn Hạo thật tình nói. Hai mắt Hạ Văn Hạo cảm động nóng lên, lại cúi đầu mãnh liệt hôn môi cô, hai tay vuốt ve hông cô, lại đau lòng hôn khuôn mặt của cô, khẽ cắn vành tai, hôn cổ. Cảm giác thân thể cô vẫn bị lạnh run, lại đau lòng cúi đầu hôn nhẹ theo dọc ngực cô. Hạ Tuyết kích động nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên để mặc cho hắn kích thích hôn mình. Trong lòng cô xúc động, nước mắt lăn xuống. Cửa thang máy mở ra, Hà Văn Hạo lập tức ôm lấy Hạ Tuyết, vừa hôn vừa nhanh chóng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net